xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, đi Hải Thành. Già Ngư vẫn luôn cảm thấy chính mình đối lập hài tử khác. Lớn nhất ưu thế chính là chính mình có thành niên người tư duy. Hiểu đạo lý, sẽ có tự phát ăn bài học tập ý tưởng. Mà cái này ưu thế tới rồi sơ chung lúc sau, cơ bản liền không tồn tại. Thật nhiều hài tử tới rồi tuổi này cũng bắt đầu hiểu chuyện, ái học tập, cũng biết học tập tầm quan trọng, cho nên cái này tiên cơ nàng là nhất định phải nắm chắc tốt. Nàng cho chính mình chế định học tập kế hoạch. Cái kia tuổi tác muốn học xong gì đồ vật đều có quy hoạch, tỉ như cái này hội họa liền có thể sớm một chút học, tiểu học liền có thể dùng tới. Gia Ngư muốn học tập, Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc tự nhiên đều là thực duy trì. Hiện tại đối với Gia Ngư hiếu học điểm này đã không ai cảm thấy hiếm lạ. Đứa nhỏ này chính là cùng hài tử khác không giống nhau. Nàng không yêu chơi, chính là thích học đồ vật. Ngay cả nàng khó được thích khối Rubik đều là ích chí trò chơi. Còn lão thích xem phương diện này thi đấu. Gia Ngư hội họa lão sư liền không tìm như vậy tốt lão sư. Gia Ngư chính mình cảm thấy không cần thiết. Nàng muốn học Hảo Dương Cầm là bởi vì tương lai có thể tham gia các loại biểu diễn. Học vẽ tranh lại không chuẩn bị tham gia triển lãm tranh. Có thể đối phó một chút trường học báo bảng trình độ loại này là được, tinh lực hữu hạn. Nàng cũng sẽ không đem chính mình tinh lực phân tán, không cần như vậy chọn. Kia lão sư liền rất hảo tìm, bà ngoại bên này trực tiếp hỗ trợ tìm cao trung mỹ thuật lão sư. Vừa lúc nhân gia nghỉ hè cũng khai ban đâu, Gia Ngư vẫn luôn cho rằng lớp học bổ túc là sau lại thịnh hành. Hiện giờ trong nhà có cái đương lão sư bà ngoại, mới biết được này đó lão sư đã sớm bắt đầu mang học sinh. Rốt cuộc không có cấm học bù chuyện này, nghỉ đông và nghỉ hè nhân ra khai cái ban, mang mấy cái học sinh, vừa lúc kiếm một số tiền thêm vào tiền lương, báo danh. Gia Ngư cũng không lập tức đi học, bởi vì cao trung bên này còn không có nghỉ hè, mặt khác đại học bên kia cũng còn ở đi học. Dương Cầm khóa điều chỉnh cũng an bài ở phía sau, này hai cái chương trình học thời gian đều an bài ở phía sau. Gia Ngư vừa lúc có thời gian đi Hải Thành đại cô trong nhà chơi mấy ngày. Đại cô đều thúc giục rất nhiều lần, Lâm Hướng Bắc là thực luyến tiếc. Nhưng đại tỷ lên tiếng, hai tử chính mình cũng muốn đi chơi, cũng chỉ có thể đồng ý. Lần này mẹ nó Cốc Hồng Bình mang hài tử qua đi ở vài ngày. Lão thái thái hiện tại về hưu, cũng không cần đi làm đánh tạp, lại không yên tâm cháu gái. Vừa lúc đi một chuyến Hải Thành, nàng lão nhân gia còn chưa có đi quá đâu. Lâm Hướng Bắc nhưng không yên tâm cao huyết áp lão mẫu, thân mang theo tiểu khuê nữ lên xe lửa đi Hải Thành. Quyết định tự mình hộ tống hai người qua đi. Trước tiên hai ngày trong nhà liền chuẩn bị đi lên. Hai tử hành lý, trên đường yêu cầu thứ dùng đồ vật, Gia Ngư đều cảm thấy thực khoa trương. Bởi vì mụ mụ cho nàng chuẩn bị đồ vật quá nhiều. Chỉ là quần áo đều thật nhiều. Các loại đồ dùng sinh hoạt xu đừng loại. Liền nàng ăn cơm tiểu bạc chén đều cấp mang lên. Này thật đúng là sinh hoạt tinh xảo người a. Còn đừng nói, Gia Ngư còn rất thưởng thức loại này sinh hoạt thái độ. Nàng trước kia sinh hoạt thật đúng là không tính chú trọng. Rốt cuộc không có cái kia bẩm sinh hoàn cảnh. Hậu thiên có chút thói quen rất khó sửa. Một lần nữa đầu thai lúc sau gặp được nhiệt ái sinh hoạt Mỹ Hà mụ mụ. Còn có tinh xảo sinh hoạt Yến Ni mụ mụ. Lúc này mới đã chịu ảnh hưởng. Ngư bảo, người thật sự bỏ được mụ mụ a. Buổi tối Tôn Yến Ni thu thập hảo hành lý, liền hỏi Gia Ngư. Gia Ngư nói, luyến tiếc, mụ mụ muốn cùng ta cùng đi sao? Này vấn đề liền đẩy cho Tôn Yến Ni. Tôn Yến Ni cười cười, nếu không phải biết Ngư Bảo là cái hài tử, nàng đều cảm thấy Ngư Bảo đây là IQ cao, điểm điểm Gia Ngư cái mũi. mụ mụ muốn nỗ lực kiếm tiền, về sau mua căn phòng lớn trụ, ba mẹ đều suy xét đổi phòng ở. Quả nhiên người có tiền, lá gan cũng lớn, khá tốt. Gia Ngư đôi mắt lượng lượng, bao lớn phòng ở a? Tôn Yến Ni cũng không dám nói lời nói thật, bởi vì Ngư bảo thật sự sẽ thật sự. Vạn nhất mua không nổi, kia chẳng phải là thực mất mặt. Hướng Bắc ăn qua cái này mệt, nàng cũng không thể đi đường xưa. So với chúng ta cái này phòng ở đại, về sau ngươi Dương Cầm liền có địa phương thả. Ân, có lẽ còn có thể cấp Ngư Bảo bố trí một cái phòng vẽ tranh. Trong tivi họa ra còn không phải là sao, bên trong còn phóng các loại pho tượng đâu. Gia Ngư tuy rằng không biết bao lớn phòng ở, nhưng là ba mẹ có thể nghĩ đến đổi phòng ở, nàng vẫn là thực vừa lòng. Như vậy tưởng tượng, cảm giác nàng cùng ba mẹ sinh hoạt quan niệm còn rất giống. Có tiền liền hưởng thụ, ngàn vạn không tích cóp. Nàng vỗ vỗ Tôn Yến Ni, kia mụ mụ hào hào kiếm tiền, không cần tưởng ta. Tôn Yến Ni nhịn không được cười, xoa bóp nàng chóp mũi. Tôn Yến Ni thật đúng là tính toán hào hào kiếm tiền. Rốt cuộc trong tiệm sinh ý thật sự làm nàng rất có tự tin. Chờ đưa Ngư Bảo đi Hải Thành lúc sau, nàng chính mình còn chuẩn bị đi một chuyến phương Nam thị trường nhìn nhìn lại. Nàng chính mình liền thích mua quần áo, liền rất hiểu trang phục thị trường cần thiết thường đổi thường tân. Làm trang phục cái này cũng không thể ở trong nhà ngồi. Đi Hải Thành xe lửa là ở buổi tối, bởi vì là buổi tối. Cũng không làm Tôn Yến Ni tới ga tàu hỏa đưa, sợ không an toàn. Dù sao Lâm Hướng Bắc là đi theo cùng đi, mua chính là giường nằm. Gia Ngư còn nhỏ, đều không cần mua phiếu. Tới rồi ga tàu hỏa, Lâm Hướng Bắc liền bắt đầu làm việc. Dựa theo Tôn Yến Ni phân phó, cấp Gia Ngư cùng Cốc Hồng Bình bên này giường đệm thay nhà mình khăn trải giường. Nhìn nhi tử như vậy cẩn thận, Cốc Hồng Bình cũng thực vui mừng, mừng rỡ ôm Gia Ngư ngồi ở một bên chờ. Nàng quan niệm bên trong nhưng không có nhi tử không thể làm việc loại sự tình này, cùng cái ghế lô. Người thấy được, cười khen Lâm Hướng Bắc cái này ba ba nhưng quá xứng trước. Lâm Hướng Bắc cũng không dám nói chính mình đây là ở ghét bỏ, liền nói, không có biện pháp, ta khuya nữ nhận giường, nhà mình khăn trải giường mới ngủ được. Gia Ngư ngáp một cái. Ba ba, ta mệt nhọc, ngủ đi, đợi lát nữa lên ăn dưa hấu. Lúc này xe lửa xanh là không có điều hòa, thiên còn nhiệt, nhưng là Gia Ngư ngủ là thật là thoải mái. Ba ba Lâm Hướng Bắc vẫn luôn cho nàng cầm đại quạt hương, bồ quạt gió, theo xe lửa phát động lên, loảng xoảng thanh âm. Gia Ngư nhớ tới chính mình lần đầu tiên ngồi xe lửa trải qua, khi đó 16 tuổi. Đi phương Nam công tác, đồng dạng là đơn sơ xe lửa xanh. Trên xe người tễ người, nàng mua chính là vé đứng, xe lửa mang theo nàng chạy về phía xa lạ thành thị. WC chen đầy, sợ thượng WC, nàng không dám ăn không dám uống, sợ hãi gặp được người xấu, một câu cũng không dám nói. Yên lặng ôm chính mình hành lý bao tễ ở trong góc mặt một ngày một đêm. Buổi tối thời điểm người khác đều ngủ rồi, nàng không dám ngủ, đưa mắt nhìn lại tất cả đều là người xa lạ, hoàn cảnh lạ lẫm, nàng trong lòng sợ hãi, nhưng nàng không có đường lui. Xuống xe thời điểm phun đều phun không ra. Tưởng ăn một chút gì, trong bao phòng bánh nướng áp chảo đã sớm siêu rớt. Sau lại rất nhiều năm nàng đều thực sợ hãi ngồi xe lửa xanh, mỗi lần đều sẽ nhớ tới như vậy trải qua, liền cảm thấy thật là khó chịu. Gia Ngư cảm thấy về sau hẳn là sẽ không sợ hãi, xe lửa xanh thượng cũng có thể có dưa hấu mùi hương. Mười mấy giờ, Gia Ngư ngủ một giấc nghe một chút báo chí, thời gian liền quá thật sự mau. Gia Ngư thích nhất vẫn là dựa vào nãi nãi Cốc Hồng Bình trong lòng ngực, nghe nàng cùng khác chỗ nằm lữ khách tán gẫu, nói lên qua đi niên đại sự tình, ở Gia Ngư trong ấn tượng thực khổ sự tình. Nghe nãi nãi nói lên tới, liền có vẻ tràn ngập tình cảm mãnh liệt, chờ rốt cuộc tới rồi địa phương thời điểm. Gia Ngư còn hiện đến chưa đã thèm, còn không có xuống xe. Cửa sổ xe bị gõ vang lên, Gia Ngư xem qua đi, chỉ thấy đại cô Lâm Hướng Nam đang ở bên ngoài vẫy tay, Cốc Hồng Bình thở phào một hơi. Nhưng tính tới rồi, lần này đại cô cùng Dượng đều tới. Lâm Hướng Bắc cùng không lớn quen thuộc tỷ phu Hướng Thành chào hỏi. Đem hành lý hướng hắn bên kia phóng. Tỷ phu, này trận liền phiền toái các ngươi, Hướng Thành là mang mắt kính. Diện mạo văn nhã, đối với Lâm Hướng Bắc cười nói, đều là người một nhà đâu, nói chuyện gì phiền toái, người cũng đi trong nhà nghỉ ngơi đi, không được. Ta này còn vội vàng trở về đâu, công ty bên kia không thiếu được người đâu, Lâm Hướng Bắc là thật vội, thiên nhiệt, máy móc liền càng dễ dàng ra trục trặc, Lâm Hướng Nam nói. Làm hắn trở về, công tác quan trọng. Chạy nhanh đi, mẹ cùng Ngư Bảo liền giao cho ta đi. Người cứ việc yên tâm, ta cũng sẽ không bạc đãi các nàng. Lâm Hướng Bắc thật đúng là không gì không yên tâm. Cho nên đưa bọn họ thượng Lâm Hướng Nam mở ra tiểu ô tô lúc sau. Liền chuẩn bị đi, vẫn là rất luyến tiếc khuê nữ. Ngư Bảo, ta đi lạp, Gia Ngư nói. Ba ba, tái kiến, trên đường thuận gió, Lâm Hướng Bắc. Ngoặc kép, hảo đi, nguyên lai không tha chỉ có hắn, Lâm Hướng Nam ha ha cười. Chạy nhanh đi, chúng ta về trước ra, chờ Lâm Hướng Bắc đi rồi. Lâm Hướng Nam liền phát động xe đi rồi, còn muốn vội vàng trở về ăn cơm chiều đâu, đại cô Lâm Hướng Nam chủ cũng là đơn vị phân phòng ở, này. Phòng ở là Lâm Hướng Nam ngoại mậu cục phân phối phòng ở, giờ này khác này. Gia Ngư mới thật cảm nhận được đại cô lợi hại chỗ, là một cái người bên ngoài. Gả đến Hải Thành tới, có thể trở thành đơn vị lãnh đạo, còn có thể phân đến một căn hộ. Đây chính là thực không dễ dàng. Lâm gia quan hệ cơ bản vô pháp giúp được nàng, Lâm Hướng Nam phân đến phòng ở là hai phòng một. Sảnh, đừng nhìn tiểu, cái này quy cách ở Hải Thành thực không tồi. Hải Thành nơi này đất khẩn trương, đặc biệt mấy năm nay phát triển mau. Phòng ở cũng là thực hút hàng. Đơn vị phân phòng cũng không thể giống khác thành thị như vậy ngang tàng. Đại cô nữ nhi kêu Hướng Cần. Xem như cái 15 tuổi tiểu cô nương, đang ở trong nhà làm bài tập, nhìn đến bà ngoại tới, liền ngoan ngoãn hô một tiếng bà ngoại, lại nhìn đến Gia Ngư. Đối với Gia Ngư cười cười. Ngư Bảo, tỷ tỷ cho ngươi đi ăn dưa hấu. Gia Ngư liền duỗi tay cùng nàng đi rồi. Hướng Cần cá tính càng giống Đại Dượng, thoạt nhìn cũng là lịch sự văn nhã. Nàng cắt dưa hấu cấp Gia Ngư một tiểu khối, lại cấp bà ngoại cầm một khối to. Cốc Hồng Bình vừa ăn dưa hấu biên khen đứa cháu ngoại gái này lại trưởng thành, xinh đẹp, lại quan tâm học tập thành tích. Nghe nói khảo niên cấp thứ 5. Kia kêu một cái vui vẻ a. Gia Ngư cũng nhìn về phía cái này học bá tỷ tỷ. Nàng chính mình cũng không dám khẳng định chính mình về sau có thể khảo ra như vậy thành tích. Lâm Hướng Nam nói, này tính cái gì, mới thứ 5, so lần trước vẫn là kém. Phía trước đều có thể thi được tiền tam. Hướng Cần cúi đầu nhìn ngón tay. Ta đi làm bài tập lạp, sau đó đứng dậy liền vào nhà đi. Gia Ngư nhìn về phía nàng, lại nhìn về phía đại cô, cảm giác không khí rất không đúng, có thể là bởi vì nàng chính mình đương lâu như vậy tiểu hài tử. Cho nên đối hài tử cảm xúc rất mẫn cảm, cảm giác Hướng Cần không vui, lại xem Đại Dượng, giữa mày cũng có chút u sầu, nhưng là cũng không có nói cái gì. Đại cô Lâm Hướng Nam đã ở cùng nãi nãi Cốc Hồng Bình thương lượng. Mấy ngày này an bài, nàng bên này chuẩn bị điều hưu mấy ngày. Mang hai người nơi nơi đi đi dạo, lão mẫu thân cùng bảo bối chất nữ lần đầu tiên tới Hải Thành. Lâm Hướng Nam là thật sự thực hưng phấn, đặc biệt hy vọng có thể làm hai người tận hứng, đặc biệt là nàng mẫu thân Cốc Hồng Bình. Hiện giờ thân thể không tốt, ngày thường gặp mặt thiếu, nàng trong lòng là có hổ thẹn, thực hy vọng có thể làm mẫu thân lần này ở Hải Thành vui vẻ chơi mấy ngày, làm cho con rể mặt. Cốc Hồng Bình cũng từ trong túi lấy ra tiền tới, người đệ đệ cho ngươi lấy, nói là ngươi xuất lực, hắn liền ra tiền, hiện giờ hắn cũng coi như tiền đồ, cũng không thể lại chiếm đại tỷ tiện nghi, Lâm Hướng Nam nói. Khách khí đúng không, tiểu tử này tiền đồ liền khách khí, ta cũng không nên, Cốc Hồng Bình nói, ngươi không cần cũng không quan hệ. Quay đầu lại đừng cùng ta cướp trả tiền là được. Ta nhi tử hiếu kính tiền của ta. Ta thật đúng là phải hảo hảo hoa. Lâm Hướng Nam ai đều quật đến quá. Chính là quật bất quá thân mụ. Hành, nghe ngài lão, biết ngươi tiểu nhi tử tiền đồ. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.